Kim Thanh xin chào các bạn. Các bạn thân mến, Kim Thanh xin mời các bạn cùng đến với tập 3 câu chuyện Chúng ta của sau này của tác giả Trang Cà Rốt, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Để ủng hộ MC Kim Thanh cùng ekip Chuyện 23S, các bạn đừng quên bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Tôi bị đánh thức bởi tiếng mưa rơi lộp bộp trên lều. Ngó ra ngoài lúc này bầu trời đã dần sầm tối. Còn Vũ thì đang loay hoay sắp xếp lại đồ đạc vào trong ba lô. Tiếng gió bên ngoài rít lên từng đợt, tạo cảm giác có phần lạnh gáy. Dậy rồi à? Mặc áo mưa vào đi, chúng ta về thôi. Trời sắp mưa rồi, đi lúc này có ổn không? Không xuống núi mới là bất ổn đấy, nhanh lên. Vũ hối, tay vẫn đang thoăn thoắt gỡ dây lều. Tôi vội vàng mặc áo mưa vào rồi lao ra ngoài phụ Vũ. Cả hai chúng tôi mất thêm 10 phút mới thu gom xong toàn bộ đồ đạc. Vũ khoác ba lô lên người, đưa tôi cây trống rồi căn dặn. Đường trơn nên đi cẩn thận kẻo ngã, chú ý bám sát vào tôi. Được, mà anh tự đeo ba lô à? Không cần tôi đeo có đúng không? Tôi buột miệng. Vũ nghe vậy thì đưa mắt gườm tôi rồi hỏi lại. Cô muốn đeo? Không. Tôi lắc đầu bảo ngay. Tôi thấy anh tốt đột xuất nên thắc mắc tí thôi. Nghe cô nói xong thì tôi không muốn làm người tốt nữa, về làm người xấu lại vậy. Vũ nhếch miệng cười nhạt, làm tôi vội vàng đi trước anh ta. Tôi sợ người đàn ông này lắm rồi, nên không muốn rước thêm mệt mỏi và khổ ải vào người nữa. Trời mưa ngày một nặng, làm con đường xuống núi càng lúc càng khó khăn nhiều hơn. Chúng tôi không chỉ đối diện với mưa, mà còn phải dò dẫm cẩn trọng với sự trơn trượt của đất, của không gian tối đen như mực. Ánh sáng đèn pin dự phòng của Vũ cũng chỉ đủ soi một khoảng không rất nhỏ trước mặt. Mưa to quá, mắt tôi bị nước mưa làm nhòe đi cả rồi, mở không nổi. Tôi hét lên cầu cứu Vũ. Chiếc áo mưa dày mà Vũ đưa cho tôi cũng không đủ để người tôi khỏi ướt. Nước mưa lúc này từng cơn táp mạnh vô mặt, khiến mắt tôi gian rát khó chịu, có cố gắng cỡ nào cũng không mở ra nổi. Vũ nghe vậy thì quay người lại gần tôi. Anh chủ động cởi chiếc áo mưa của mình trùm lên đầu tôi, rồi tự tay nhấc ba lô che mưa cho mình. Đi sát vào tôi kẻo ngã, cố lên một chút nữa tới nơi rồi. Nhưng anh nhường tôi áo mưa, anh ướt thì làm sao? Cô không phải lo, mắt đã đỡ hơn chưa? Rồi, tôi che kiểu này thì nước mưa không hắt vào nữa. Hai người chúng tôi cứ thế, người đi trước dọi đường, người bám theo sau lầm lũi. Đi mãi dưới cơn mưa nặng hạt. Đi được một đoạn dài, cả cơ thể tôi bắt đầu có dấu hiệu mỏi nhừ, uể oải. Từng bước chân của tôi trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Tôi thực sự mệt và đuối lắm rồi. Tôi đi sát lại gần Vũ, tính bảo với anh rằng chắc có lẽ tôi cần nghỉ ngơi một chút, nhưng rồi lại chẳng thể nào thốt lời khi thấy tình trạng của Vũ cũng chẳng khá khẩm hơn mình là bao. Người anh ướt sũng, da anh tái nhợt, hơi thở cũng hỗn loạn và trở nên gấp gáp hơn hẳn. Ấy vậy mà Vũ vẫn kiên định bước đi. Tôi để ý thấy đôi mắt anh đã đỏ ngầu, có lẽ mắt anh cũng đang đau rát giống mắt tôi khi nãy. Cô ổn không? Vũ hỏi. Anh không dùng ba lô che đầu nữa mà đeo lại trên lưng. Tôi ổn. Anh thì sao? Không sao, chịu khó thêm tí nữa. Vũ một tay soi đèn pin, một tay chủ động nắm tay tôi kéo đi. Khoảnh khắc bàn tay anh chạm vào cổ tay tôi khiến cơ thể tôi cơ hồ run nhẹ, tựa như có luồng điện nào đó xẹt qua ngang người. Vũ siết nhẹ tay như thể muốn động viên trấn an tôi, chốc chốc lại quay đầu xem thử tôi thế nào. Anh ta cho tôi cảm giác được chở che bao bọc, mệt mỏi theo đó cũng dần tan biến đi. Vậy mà cuộc đời tôi chưa bao giờ bằng phẳng đúng nghĩa. Tôi va phải hòn đá té chật chân, cú ngã bất ngờ tới mức dù Vũ rất nhanh tay cũng không đỡ kịp. Tôi té sõng soài trên mặt đất, phía cổ chân đau nhói. Này Hạ, cô có sao không? Có sao không? Kết quả của cú ngã trơn trượt trời ban là tôi nhiễm nhiên nằm gọn gàng trong lòng Thiên Vũ. Miêu tả một cách chân thực tình trạng hiện tại là việc Thiên Vũ buộc phải bế tôi xuyên suốt quãng đường còn lại. Anh ta lưng đeo ba lô, hai tay thì bồng bế, đi một quãng đường dài như thế mà sắc mặt vẫn chẳng chút suy chuyển. Chúng tôi ra tới xe thì cũng là lúc người tôi lả đi vì mệt, đến một chút ít hơi sức dùng để than vãn cũng chẳng còn. Lại một lần nữa tôi tỉnh giấc trong bệnh viện, chân đã được bó bột cẩn thận, còn tay thì ghim cứng ống truyền. Thể trạng tôi dạo này có vẻ hơi kém, mới một chút gió máy mưa dông cũng khiến tôi ra nồng nỗi này. Tiếng lách cách đánh máy phía góc phòng thu hút sự chú ý của tôi. Thiên Vũ chẳng biết đã ngồi đó từ bao giờ, hai mắt anh dán chặt vào màn hình máy tính. Này, anh không nghỉ ngơi à? Tôi khẽ lên tiếng. Thiên Vũ ngừng tay, ngước mắt nhìn tôi vài giây rồi lại cúi đầu tập trung xử lý công việc. Ơ kìa, anh có nghe tôi gọi không đấy? Tôi lặp lại, có chút khó hiểu với thái độ rừng rưng của Thiên Vũ. Thiết nghĩ dù gì đi chăng nữa, tôi bê bết thế này cũng có một phần công sức của anh ta trong đó. Vậy nên anh ta phải có trách nhiệm quan tâm chăm sóc tôi nhiều hơn mới đúng chứ. Đói rồi? Thiên Vũ hỏi, tay vẫn thoăn thoắt đánh máy. Không đói. Vậy cô muốn gì? Muốn anh về đi, anh ngồi đó làm gì, phiền phức. Tôi cáu bừa, chẳng hiểu sao tâm trạng lại có chút kích động như thế. Thiên Vũ sau khi nghe tôi bảo thì gấp gọn máy tính bỏ vào trong ba lô rồi rời đi. Thái độ của Vũ luôn là dấu hỏi lớn khiến tôi cực kỳ phiền lòng. Tôi không thể hiểu nổi Vũ là con người như thế nào nữa. Anh ta có thể thay đổi mọi thứ trong một sớm một chiều. Mấy ngày hôm qua còn ra sức săn sóc tôi, bây giờ lại rừng rưng như một người xa lạ, một chút quan tâm cũng chẳng có. Anh ta giống như một người đa nhân cách, luôn biết hướng xoay chuyển cảm xúc của người khác theo ý mình. Đời tôi chưa từng gặp một người nào quái gở khó ưa như Thiên Vũ, chưa từng gặp một người nào làm cảm xúc tôi thay đổi thất thường từng giây từng phút như anh ta. Tôi đưa tay vỗ nhẹ mặt mình, muốn tự bảo bản thân phải thực sự tỉnh táo, tuyệt đối không được mềm lòng trước Thiên Vũ, người đàn ông mặt lạnh đầy vô cảm và chẳng hề có trái tim. Tầm 10 phút sau, chị y tá mang vào cho tôi một khay đồ ăn ú ủ. Chị còn tủm tỉm cười trêu tôi. Nhất cô đấy nhá, có người yêu vừa đẹp trai vừa chiều chuộng. Chị mà có anh nào tuyệt vời như thế á, thì chị đu bám mỗi ngày. Tôi giải thích, sợ chị y tá hiểu sai ý mình. Tôi còn nhanh nhỏ bổ sung thêm. Anh ta với em chẳng có mối quan hệ tình cảm gì ngoài công việc cả. Chị đừng nói linh tinh kẻo người ta hiểu lầm. Thật á? Em bảo hai người không có gì với nhau thật á? Thật. Tôi gật đầu xác nhận. Chị y tá nghe xong thì biểu cảm rất hoang mang. Lạ nhỉ? Thế mà chị cứ tưởng... Chị nhầm rồi. Vì anh ta mà em ra nông nỗi này nên anh ta mới bù đắp cho em thôi. Chứ người như anh ta chẳng tốt lành gì đâu. Đẹp trai cũng chỉ là cái vỏ bề ngoài, còn bên trong nó rỗng tuếch. Tôi lẩm bẩm. Chị y tá nghe xong thì bật cười thành tiếng. Tôi nhìn chị mà ngao ngán thay. Chị thật ngây thơ quá rồi. Chỉ vì cái vẻ soái ca của anh ta mà chị cho rằng anh ta ấm áp toàn diện à? Chị phải trải qua như tôi đây này, ở trong chăn thì mới biết chăn có giận. Mặc dù bực bội là thế, khó chịu là thế, nhưng tôi cũng tạm thời gác tất cả cảm xúc ấy qua một bên, để thảnh thơi thưởng thức tất cả các món ăn ngon đã bày sẵn trên bàn. Chao ôi, cơm ăn là cao lương mỹ vị. Thiết nghĩ nếu tôi mà không ngoan ngoãn ăn hết tất thảy mọi thứ thì có lỗi với cuộc đời này quá. Trong khi tôi đang hăng say ăn thật nhiều cho lại sức thì cánh cửa phòng bệnh một lần nữa bật mở. Trước mặt tôi là Thu Vân với biểu cảm cực kỳ phẫn nộ. Nhìn sâu vào ánh mắt cô nàng, tôi cảm nhận được Vân có thể ăn tươi nuốt sống tôi ngay táp lự. Vân gườm gườm tôi, mãi một lúc mới hậm hực chất vấn. Cô làm cái quái gì vậy hả? Nhận tiền của tôi cho đã, rồi làm việc không có trách nhiệm. Khi cần thì liên hệ không được, khi tìm thì lại lăn đùng ra ngã ngửa ốm đau. Sao lúc cô đánh nhau cô không ốm đi, cứ tới lúc làm nhiệm vụ là cô lại nhập viện? Đừng nói với tôi là cô cố tình đấy nhá. Thu Vân mắng tôi xối xả một tràng, dường như không kìm được cơn tức, cô ạ với lấy chai nước uống sạch một hơi. Cô xem có ai cố tình mà để chân cẳng thế này không? Tôi kéo chân ra, cố tình chỉ cái chân bó bột cứng ngắc cho Vân thấy, không quên ngậm ngùi chia sẻ. Cô phải biết chính vì thực hiện nhiệm vụ của cô ấy mà tôi mới thành ra vậy đấy. Mà tôi hỏi thật nhá, Thiên Vũ có điểm gì tốt đẹp mà cô ngu muội mê mệt anh ta thế? Cô xem thành quả mà anh ta gây ra cho tôi đây này. Cô nhìn kỹ đi, cô có tin cô sẽ là nạn nhân tiếp tục của anh ấy không? Thu Vân nhìn tôi trợn tròn mắt. Có lẽ cô ả ngạc nhiên trước những lời tố cáo về chồng tương lai của mình. Thay vì tức giận như ban nãy, Thu Vân có phần nhẹ giọng hơn. Chuyện là như nào? Cô nói rõ tôi nghe xem. Lắng tai mà nghe, dùng não mà phân tích nhé. Xem thử anh ta có thực sự tốt như cô nghĩ không, hay là ăn phải quả lừa cũng nên. Tôi khoanh tay trước ngực, vênh mặt phân tích cho Thu Vân hiểu. Cô ả dán mắt vào tôi, chăm chú nuốt trọn từng lời một. Cô có nhớ cái hôm cô nhờ tôi nấu yến mang cho anh ta không? Nhớ, nhớ chứ, cách đây vài hôm thôi mà. Đúng vậy, sau khi mang yến cho anh ta và nói với anh ta những gì cô dặn thì anh ta nổi khùng với tôi. Chính xác là nổi khùng nhá. Thu Vân tò mò. Sao lại như vậy? Sao tôi biết được? Anh ta bảo với tôi rằng anh ta sẽ làm cho tôi ghi sâu nhớ kỹ. Rồi anh ta bắt tôi đến phòng anh ta, ngồi đợi anh ta ăn xong mới được đi dọn chén. Tới sáng hôm sau mới 5 giờ sáng, anh ta đã xách cổ tôi dậy bắt đi leo núi. Khốn nạn ở chỗ, anh ta bắt tôi vác cái ba lô gần 10 kg, leo hết đỉnh núi cao ơi là cao. Đấy, cô thấy anh ta ga lăng dữ chưa? Đó là lý do cô không mang theo điện thoại à? Hèn gì tôi gọi hai người hoài mà không có được. Tôi chép miệng trả lời, thưa cô, tôi bị anh ta thúc vội tới mức xém nữa thì không kịp đánh răng rửa mặt luôn cơ. Lên tới đỉnh núi, anh ta bắt tôi đi kiếm củi nhóm bếp, rồi khi trời mưa thì cả hai cùng về. Mưa to quá tôi trượt chân té ngã, và hậu quả thì cô cũng thấy rồi đó. Thu Vân có vẻ đã thông tỏ tất cả mọi chuyện. Cô ả vỗ tay lên người tôi, lộ rõ vẻ thông cảm. Thôi, chịu khó nhé. Tôi biết anh Vũ khó tính, nhưng mà không nghĩ anh ấy đối xử với cô Hà khác như vậy. Vất vả cho cô quá rồi. Chứ gì nữa. Tôi cần cần, nghĩ trong đầu, nếu mà anh ta cư xử với tôi thái độ lúc này lúc kia như thế, thì tôi sẽ cho thiên hạ thấy được cái hình ảnh xấu xí của anh ta thế nào. Mặc dù anh ta có lúc hơi tốt, nhưng mà chuyện đó không còn quá quan trọng nữa rồi. Cô nên suy nghĩ lại về chồng tương lai của mình đi. Tính tình thì khó ưa, quanh năm suốt tháng sao mà sống nổi. Chuyện cả đời người con gái nên không giỡn chơi được đâu. Tôi cố gắng khuyên nhủ Thu Vân. Cô ả nghe xong thì phản hồi ngay. Không có đâu. Anh Vũ tuy có hơi nóng tính, nhưng mà cư xử với tôi rất là dịu dàng. Không có như cô. Thôi được rồi, một câu anh Vũ, hai câu anh Vũ. Tôi biết đã cô yêu vào nên đầu óc lú lẫn không phân biệt được gì đâu. Tôi chỉ muốn cảnh báo cho cô thấy, còn quyết định vẫn là cô nhé. Được. Thu Vân lại cười toe toét. Vậy cô vẫn sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao chứ? Cô ta nhìn tôi, vẻ mặt hào hứng đầy trông đợi. Hóa ra từ nãy tới giờ, tôi cố gắng nói cỡ nào thì nói, đầu óc Thu Vân vẫn không lọt tai được chữ nào. Mục tiêu của cô ta vẫn cứng rắn không suy chuyển. Tôi chỉ biết thở dài gật đầu mà thôi. Dù gì thì gì, tôi cũng đã nhận tiền của cô ta rồi. Ừ, chẳng còn cách nào khác. Cảm ơn cô. Nhưng mà cô phải đợi tôi xuất viện mới theo nhiệm vụ được nhá. Nằm thế này có đằng trời mà theo giúp cô. Chưa kể con điện thoại của tôi cũng đang ở nhà, chẳng có cách nào liên lạc được đâu. Không sao. Thu Vân phẩy tay. Cô cứ an tâm dưỡng bệnh cho khỏe, về nhà lại tiếp tục duy trì là được. Nếu cần gì hỗ trợ thì cứ bảo tôi giúp được tôi sẽ giúp. Hôm nay tôi tới nhà kiếm cô nhưng mà không thấy đâu. Hỏi ra mới biết cô vừa nhập viện đêm qua. Đấy, vậy mà vẫn cứ sấn sổ chửi được cơ. Chưa nghe đầu cua tai nhau ra sao. Được rồi, tôi cũng đang áy náy đây này. Để tôi chuyển cô mấy đồng bù đắp tinh thần vậy. Thu Vân vừa nói, vừa lấy số điện thoại ra chuyển tiền cho tôi. Cô ả khiến tôi nhớ tới hình ảnh của mình ngày trước. Chuyện gì khó quá, chuyện gì nan giải quá thì cứ dùng tiền cho lẹ. Ngày tôi xuất viện trở về nhà, Thiên Khang nhìn tôi rơm rớm nước mắt. Nó lao ngay tới ôm chặt lấy tôi. Nào, nhớ chị lắm hả? Khang gật đầu, rồi thằng bé đưa tay dụi mắt. Chị về rồi đây, chị đi leo núi nên bị té. Giờ thì mọi chuyện ổn cả rồi. Tối nay Khang muốn ăn gì để chị nấu? Khang nghe vậy thì chạy ngay về phía tủ lạnh. Nó chủ động mở tủ, chọn ra mấy món mà nó thích ăn, để sẵn đó cho tôi. Tôi nhìn thằng bé tíu ta tíu tít mà buồn cười. Nếu không vì thằng bé đáng yêu dễ thương thế này, thì còn lâu tôi mới thèm sống ở đây, nơi mà anh trai của nó là chúa tể sinh sự. Nhắc mới nhớ, từ hồi tôi đuổi anh ta tới giờ, anh ta cũng chẳng thèm vào viện ngó tôi lấy một lần nào cả. Mọi thứ bật vô âm tín, cứ như thể anh ta chưa từng tồn tại. Anh Vũ đâu rồi Khang? Thằng bé nghe tôi hỏi thì lắc đầu. Nó cố gắng diễn tả gì đó mà tôi không tài nào đoán được ý nó. Thằng bé có vẻ bất lực với sự ngờ nghệch của tôi, nên nó chọn giải pháp viết ra giấy cho tôi đọc. Hóa ra anh nó đi công tác dài ngày. Vậy cũng được, đỡ phải đối diện với gương mặt đáng ghét của anh ta. Chị hiểu rồi, giờ chị nấu ăn cho Khang. Khang đợi chị nhé. Khang híp mắt cười. Trong lúc tôi loay hoay chế biến đồ ăn cho nó, thì một chị gái khác xuất hiện. Chị ta tầm ngoài 40. Tự giới thiệu với tôi chị là bảo mẫu mới ở đây. Nghe hai từ bảo mẫu tôi chưng hửng. Bảo mẫu á? Phải, chị mới về làm thôi. Nghe bảo em làm lâu rồi nên quen việc. Có gì chị không biết thì chị thêm nhé. Tôi tròn mắt ngạc nhiên, tạm thời không hiểu lý do tại sao Thiên Vũ lại tuyển thêm người mới vào nhà. Bởi lẽ trước khi tôi về đây, tôi nhớ không lầm, anh ta từng chia sẻ để đảm bảo an toàn cho Thiên Khang và không muốn có quá nhiều sự xáo trộn trong gia đình. Anh ta chỉ thuê tôi và không thuê thêm người khác, kể cả người lo bếp núc hay vệ sinh hỗ trợ Khang. Ấy vậy mà khi tôi chỉ nằm viện ít ngày thì Thiên Vũ lại thay đổi quyết định. Không lẽ anh ta muốn cân nhắc để thay thế tôi hay sao? Em có cần chị phụ gì không? Chị bảo mẫu lên tiếng, kéo tôi về với thực tại. Tôi giật mình vội vội vàng vàng trả lời chị. Không, không ạ, mà chị tên gì? Chị tên Hoa. À, em tên Hạ. Cần gì thì chị cứ bảo em nhé. Chị biết rồi, chân em đã đỡ hẳn chưa? Chị Hoa coi bộ cũng nhiệt tình dữ lắm. Chị vừa tháo vát chịu khó, trông có vẻ thật thà chân thành. Chị thấy tôi làm gì được là lăng xăng làm theo, chốc chốc lại buột miệng hỏi vài câu mà tôi không tài nào đỡ được. Chị trông Hạ xinh xắn đáng yêu mà cũng khéo léo nữa. Sao không làm nghề khác, lại chọn cái nghề này? Vất vả lắm ý. À, tôi gãi đầu, không biết giải thích thế nào cho chị hiểu. Đang suy nghĩ câu trả lời nào ổn nhất thì ai đó đã chủ động lên tiếng hộ tôi. Cô ta mê tôi nên tự nguyện ở đây làm trâu làm ngựa đấy. Cả chị Hoa cả tôi đều không khỏi bất ngờ trước những gì mình vừa được nghe thấy. Chúng tôi quay về phía âm thanh phát ra, thấy Thiên Vũ đã đứng đó từ lúc nào, trên người vẫn còn bận nguyên bộ vest công sở. Này, anh ăn nói vớ vẩn vừa thôi, tôi có tự trọng riêng của tôi, không phải muốn nói gì là nói đâu nhé. Tôi gần cổ đáp lời, sự hằn học khó chịu thể hiện rõ trên gương mặt. Chị Hoa nghe tôi cãi lại Thiên Vũ thì hốt hoảng lắm. Chị lúng túng kéo tay ra hiệu cho tôi kiềm chế. Thôi mà Hạ, bớt nóng đi em. Mình là kẻ ăn người ở trong nhà, mình không được phép cãi lại cậu chủ như thế đâu. Việc gì phải sợ, em nói đúng chứ em có nói sai đâu. Tôi gầm gừ, vẫn không quên trợn tròn mắt ra điều thách thức Thiên Vũ. Thiên Vũ nhìn tôi, từ đầu tới giờ anh ta vẫn chẳng để lộ bất cứ cảm xúc gì ngoài sự thờ ơ lãnh cảm vốn có. Thậm chí tôi cảm tưởng tôi càng điên tiết bao nhiêu, Vũ càng điềm tĩnh bấy nhiêu. Trông anh ta kìa, thật đáng ghét đến tận xương tận tủy. Tôi đói rồi, nấu cho tôi bát phở. Thiên Vũ đặt ca cáp lên bàn, chậm rãi bước tới ghế sofa ngả lưng thư giãn. Cái điệu bộ tự mãn của anh ta, chao ôi mà thành thơi. Được rồi, ở để chị nấu cho cậu chủ. Cậu chủ muốn ăn phở tái hay... Tôi muốn cô ấy tự tay làm cho tôi. Còn chị lui về phòng nghỉ ngơi đi, cần gì tôi gọi. Không để chị Hoa nói hết câu, Thiên Vũ trực tiếp chỉ tay vào tôi yêu cầu. Chị Hoa nghe vậy thì giật thót mình, hướng mắt về phía tôi, biểu cảm lộ rõ vẻ ái ngại. Trông chị thật thà lúng túng thấy thương làm sao. Chị cứ về nghỉ đi, để đó cho em. Tôi gật đầu xua tay ra hiệu cho chị. Nhưng mà... Không nhưng nhị gì hết. Anh ta bảo sao thì chị nghe vậy đi, chứ không anh ta lại nảy sinh tư thù hành chị giống em nữa thì khổ. Tôi cố tình nói lớn tiếng để Vũ nghe thấy, đáp lại tất cả điều đó. Anh ta chẳng màng quan tâm. Tôi đứng trong bếp mà lòng bực lắm. Chỉ ước có thể lao ra cấu xé anh ta một trận thỏa thích mới thôi ấy. Nhưng mà ngặt nỗi sự bức bối trong tôi có lớn mạnh cỡ nào, tôi cũng không thể nào ngu xuẩn hành động như vậy. Không còn cách nào khác, tôi đành lúi cúi nấu nướng cho xong chuyện. Tôi ưu tiên nấu cho Khang một bát mì lạnh Hàn Quốc trước, rồi sau đó mới tới phiên anh ta. Trong quá trình nấu nước phở, nghĩ đi nghĩ lại thế nào, tôi cố tình nêm vị hơi mặn để trà đũa Vũ. Nhưng có những chuyện người tính không bằng trời tính, Vũ đổi ý không muốn ăn phở nữa. Làm cho tôi một bát mì giống Khang. Cái gì? Anh bị điên à? Anh có biết tôi mất bao nhiêu công sức để nấu được bát phở này không? Sao ngay từ đầu anh không nói vậy đi? Tôi nghĩ mình không cần phải có trách nhiệm giải thích những gì mình muốn cô Hạ. Cô đang là ai? Vị trí cô như thế nào trong cái nhà này? Chắc cô cũng hiểu rõ, đúng không? Đúng, nhưng mà anh cũng đừng quá đáng như thế. Vũ nghe tôi nói thì khẽ nhếch miệng cười nhạt. Anh ta đứng hẳn dậy, tiến gần về phía tôi. Khi khoảng cách giữa hai chúng tôi chỉ còn tầm một bước chân, thì anh ta mới chịu dừng lại, nhấn mạnh từng chữ một. Từ trước tới giờ, chưa một ai dám cãi tôi như cô đâu. Thì những người khôn ngoan thì sẽ luôn nhận kết cục không tốt. Cô biết mà, tôi có thể nâng cô lên thì cũng có thể hạ cô xuống. Rồi Vũ đưa bàn tay của mình ra trước mặt tôi cảnh cáo. Cô đang nằm trong đây này, trong bàn tay tôi đây này. Biết điều ấy thì ngoan ngoãn, còn dãy giụa thì sẽ rất đau. Tôi không phải là người kiên nhẫn, lại càng không phải là người dễ dàng bị chi phối bởi cảm xúc của người khác, biết chưa? Vũ nheo mày, tôi để ý nơi đáy mắt anh ta sâu lắm. Sâu đến mức tôi không tài nào đoán hay hiểu được Vũ đang nghĩ gì nữa. Một nỗi sợ cơ hồ nhen nhóm lên trong lòng tôi. Cảm giác mà Vũ mang lại cho tôi lúc này chẳng khác gì cảm giác ngày đầu tiên mà chúng tôi gặp nhau. Khi ấy cũng chính anh ta tuyên bố sẽ làm mọi cách để đưa tôi vào tù. Tôi giật mình nhìn Vũ, khắp người da gà da vịt thi nhau nổi lên. Tôi không dám cãi Vũ nữa, thay vào đó tôi chọn cách im lặng làm theo ý anh ta. Hơn ai hết tôi đã hiểu tường tận Vũ rồi. Nếu tôi càng chống cự, anh ta sẽ càng nhấn chìm tôi trong khổ đau mà thôi. Vì vậy thay vì ngông cuồng đấu tranh cho lẽ phải mà mình tôn thờ, tôi buộc phải chấp nhận mọi thứ mà Vũ mong muốn. 3 năm rồi sẽ trôi qua nhanh thôi, tôi lẩm bẩm. Đợi Vũ ăn xong bát mì lạnh, tôi mới được xách đồ trở về phòng. Nghĩ đi nghĩ lại cũng buồn cười. Chưa có bệnh nhân nào như tôi vừa ra viện đã phải chịu muôn vàn ấm ức, không đau nơi thể xác thì cũng kiệt quệ trong tinh thần. Những ngày sau đó tôi đầm tính hẳn, phần vì không muốn rước thêm rắc rối cho bản thân, phần vì còn mải lo tập trung xử lý lại công việc. May mắn thay, ngoài những lúc Vũ đòi hỏi tôi phải nấu nướng thêm cho anh ta, ngoài những lúc Thiên Khang mè nheo không chịu học bài, thì tất cả những khoảng thời gian còn lại, chị Hoa đều hỗ trợ tôi vun vén trọn vẹn. Chị Hoa đúng là cứu tinh của tôi. Chị không chỉ nghiêm túc trách nhiệm trong công việc, mà chị còn thực tâm rất yêu thương cái gia đình mới này. Hàng ngày, chị Hoa dậy rất sớm đi chợ bếp núc. Chị làm hết việc này tới việc khác không ngơi nghỉ. Thậm chí trong những khoảng thời gian trống dành cho việc nghỉ ngơi, chị cũng chăm chăm mày mò làm. Khi thì nấu chè, lúc lại tậm tành nấu xôi. Đôi lúc tôi tự hỏi, chẳng biết Vũ đã chi bao nhiêu tiền để mời chị Hoa về làm nữa. Này, chị không mệt à? Không, mệt mỏi gì, không làm á chị mới mệt đấy. Chị Hoa cười tít mắt, tay vẫn đang thoăn thoắt nhào bột. Từ ngày chị ở đây á, em dễ thở hẳn, cảm ơn chị nhiều nhé. Chị Hoa lại cười vui vẻ lắc đầu. Có gì đâu, em bận nhiều thứ mà, chị phụ được gì chị phụ, không có nể hà gì đâu nhen. Mà em hỏi chị nhé, anh Vũ kiếm chị ở đâu ra vậy? Sao anh ta có thể tìm được người toàn tâm toàn ý tích cực như chị cơ chứ? Trời, cái con bé này, em có nói quá lên không đấy? Chị bảo thật nhé, chị được nhận về đây làm là phúc phần mấy đời của chị đấy. Nếu cậu chủ mà không ra tay giúp đỡ chị thì chẳng biết bây giờ cuộc sống của chị ra sao rồi. Ở đây nhá, chị vừa có chỗ ăn, vừa có chỗ ngủ, vừa có tiền nữa. Thế gia đình chị đâu? Chuyện là thế nào chị kể cho em nghe được không? Tôi tò mò, thực lòng muốn biết lý do tại sao chị Hoa lại được chọn ở đây mà không phải người khác. Chị Hoa vừa làm vừa miên man bất tận kể tôi nghe về câu chuyện cuộc đời của mình. Chị bảo với tôi chị là trẻ mồ côi. Từ khi sinh ra tới giờ, chị chưa từng biết đến hai chữ mái ấm, gia đình là gì. Chị được người ta nhặt về từ bãi rác, nuôi nấng, rồi dần trở thành người giúp việc trong nhà người ta. Chị Hoa trông vui vẻ lạc quan vậy thôi, chứ đời chị đã trải qua không biết bao nhiêu tuổi cực. Chị bị người ta hành hạ, đánh đập rất dã man. Đôi lúc chị còn ngờ nghịch không hiểu mình là con người hay là con trâu con chó trong nhà họ nữa. Chị biết mình khổ vậy, mệt vậy, nhưng vẫn chấp nhận vì chị chẳng còn cách nào khác cả. Chị thất học, đến cái chữ nghĩa còn chẳng dành, ngày ngày bị chủ cũ đánh đập không thương tiếc. Tất cả lỗi lớn hay nhỏ trong nhà họ đều đổ dồn lên đầu chị. Họ bức chị đến mức chị từng nghĩ rằng tự tử là cách duy nhất để chị có thể giải thoát cho chính bản thân mình. Rồi thì trong lúc khốn cùng nhất của cuộc đời chị may mắn gặp được Vũ. Anh ta cứu vớt chị, cho chị được phép đàng hoàng sống một cuộc sống mới như bao người bình thường. Chị rất biết ơn cậu chủ, thật đấy. Chị Hoa xúc động, mắt chị lúc này đỏ au, nơi chóp mũi cũng đỏ không kém. Sao chủ cũ lại tàn độc với chị như thế? Bà chủ giàu lắm, giàu nhất làng chị ngày đó. Bà có một cô con gái tên Loan cũng trạc tuổi chị luôn. Sau khi bà nhặt chị về nuôi, thì chị và cô Loan cùng nhau trưởng thành. Chị được bà giao nhiệm vụ phải đi theo chăm sóc cô chủ Loan, không được để cô Loan gặp nguy hiểm, có gì cũng phải báo lại với bà. Cô Loan vì thế mà chẳng thích chị, cô luôn coi chị là cái gai trong mắt. Sự xuất hiện của chị giống như vật cản lớn cho cuộc đời cô vậy. Cô ghét chị lắm, đặc biệt là khi gặp bất cứ điều gì bất như ý trong cuộc sống, cô chủ đều lôi chị ra hành hạ cho thỏa lòng. Cô ta ác tới vậy sao? Chị Hoa gật đầu, sắc mặt tái nhợt khi hồi tưởng lại những chuyện đã qua. Phải, cô Loan từng lấy nước sôi hất vào người chị để thỏa mãn cơn giận, từng lấy dao cứa cổ chị để cảnh cáo, hay từng bắt chị quỳ bò hàng giờ. Tôi nghe chị Hoa kể mà khiếp đảm. Rồi trong lần gần nhất, do chị vô ý làm cô phật lòng mà cô đã ra tay đánh đập chị tả tơi, sau đó đẩy chị ra đường, mặc cho xe cán thế nào thì cán. Cậu chủ khi ấy đã cứu chị một mạng. Cậu đem chị về nhà, cho chị chỗ tá túc, cho chị cơm ăn và cả công việc. Chị biết ơn cậu chủ, nhưng cũng lo cho cậu nhiều lắm, vì chị hiểu tính cô Loan, cô ta không phải dạng vừa đâu. Chị đừng lo, anh Vũ cũng vậy mà, anh ta dễ gì để người khác bắt nạt. Nhưng cô Loan thì khác. Chị Hoa chần chừ suy nghĩ một lúc rồi chị lại bảo, cô Loan đang trong vai trò là mẹ kế của cậu chủ, là vợ hai của bố cậu ấy. Cô Loan vừa có tiền, vừa có quyền. Chị chỉ lo cô Loan điên lên rồi làm phương hại đến cậu Vũ mà thôi. Chị Hoa nói tới đây, tôi đã lờ mờ hiểu ra vấn đề rồi. Hóa ra nhà Thiên Vũ rắc rối hơn tôi nghĩ nhiều. Trước giờ tôi chỉ biết Vũ là người nổi tiếng trên thương trường. Chẳng những vậy, gia cảnh anh ta lại giàu có sung túc, khiến khối người ghen tị. Nhưng tôi không hề biết rằng gia đình Vũ cũng lắm chuyện lục đục đến vậy. Mẹ Vũ ra đi đột ngột 2 năm về trước, để lại Vũ và Thiên Khang. Rồi thì Thiên Khang vì sự ra đi của mẹ mà tự kỷ tới giờ. Sau khi mẹ mất, bố Vũ nhanh chóng có vợ mới, và người phụ nữ đấy lại cực kỳ tàn độc. Bà ta hà hiếp người làm trong nhà, dồn người ta đến bước đường cùng không lối thoát. Và rồi Vũ giang tay cứu vớt chị ấy, đồng nghĩa với việc Vũ trực tiếp đối đầu với bà Loan. Nghĩ tới đây, tôi cảm thấy mọi việc bắt đầu phức tạp rồi. Mọi thứ không đơn giản đơn thuần nữa, mà nó còn là sự đấu tranh giành giật. Những tưởng những chuyện gia tộc này chỉ có ở trong phim thì bây giờ lại tồn tại một cách chân thực ngoài đời. Và tôi cũng đâu thể ngờ chính bản thân mình về sau lại trở thành nhân tố chính, góp phần không nhỏ trong việc xây dựng một tấn bi hài kịch trong cuộc tranh giành khốc liệt ấy. 10 giờ tối, Thu Vân gọi cho tôi, âm giọng cô ả hớt ha hớt hải thấy rõ. Cô thay đồ đi, chuẩn bị tôi qua đón đi giải quyết công việc. Chuyện gì giờ này? Cô có biết là mấy giờ rồi không? Biết, có gì tôi giải thích với cô sau. Việc của cô bây giờ là thay đồ, sau đó ra cổng chờ tôi, thế nhá. Tôi còn chưa kịp trả lời lại thì Thu Vân đã cúp máy ngang. Lòng tôi lúc này có chút hoang mang, không hiểu cô ả định đi đâu và làm gì vào lúc này. Bước chân ra cổng được vài phút thì Thu Vân đánh xe tới. Cô nàng trang điểm lộng lẫy, ăn vận sexy, nhưng biểu cảm trên gương mặt lại lộ rõ vẻ sốt sắng. Thu Vân đạp mạnh chân ga, liếc nhìn tôi một lượt tỏ ý trách cứ. Sau này cô ăn vận gì kỳ cục vậy? Mọi lần cô cũng thời trang lắm cơ mà. Đến bây giờ tôi có thể thẳng thắn trả lời rằng tôi đang là nạn nhân của cô đấy Vân ạ. Cô gấp gáp gọi điện thoại cho tôi, yêu cầu thay đồ nhanh rồi ra cửa chờ cô. Tôi còn không định hình được là mình sẽ đi đâu, làm gì thì thử hỏi tôi có tâm trí để phối đồ cho hợp thời trang hay không, hay là nên chọn đại một bộ nào đó mặc đỡ. Thu Vân cười bất lực trước lý lẽ đanh thép của tôi. Cô ả buộc phải thừa nhận cô ả có lỗi trong chuyện này. Rồi rồi, nãy gấp quá nên tôi quên mất là tôi sai, được chưa? Vậy giờ mình đi đâu? Đi ba. Thu Vân nhún vai chia sẻ. Sao lại là đi ba? Đi để bắt ghen đấy. Nếu tôi không đến kịp thì con trà xanh sẽ cướp mất anh Thiên Vũ. Thu Vân hậm hực, vừa dứt lời thì lại điên cuồng đạp chân ga. Cô ả mặc nhiên không quan tâm xe cộ xung quanh như thế nào. Này, cô chạy như ma đuổi thế. Cô không nghĩ cho cô thì cũng nên nghĩ cho tôi chứ. Tôi còn muốn sống đấy. Tôi chưa nói dứt câu thì Vân đã nhanh chóng tấp xe vào lề. Cú phanh gấp của cô ả khiến tôi xém chút đập đầu vào thành xe. Phải mất vài giây định hình, tôi mới thực sự ổn định. Nhìn sang Thu Vân, cô ả mặt cắt không còn giọt máu. Này, ổn chứ? Ổn. Thu Vân hơi run, nhưng vẫn dáng nở nụ cười. Tôi nhìn cô ả hết sức ngán ngẩm thay. Chuyện cô ả mê trai tôi cũng hiểu thấu phần nào. Nhưng mê trai mà bán sống bán mạng kiểu này á thì thực tình ngu xuẩn quá. Tôi biết Thu Vân đang dối nên cũng chẳng chấp cô ta làm gì. Tự dặn lòng mình khi mọi thứ bình thường trở lại, tôi nhất định sẽ giao giảng cho Vân thấy mọi chuyện đúng sai. Lần sau để tôi lái cho, biết chưa? Tôi lên tiếng, Thu Vân ngờ nghệch nhìn tôi gật đầu. Chúng ta vào thôi, anh Vũ đang ở trong đó, phòng VIP 108 cùng với con bé trà xanh. Tôi tính kế hoạch như này, tôi sẽ lấy cớ gọi anh Vũ ra ngoài nói chuyện. Trong khoảng thời gian đó, cô vào gặp con trà xanh, tẩn cho nó một trận giúp tôi. Tôi tròn mắt ngạc nhiên trước kế hoạch đánh ghen có 102 của Thu Vân. Tôi không biết não cô ta chứa những gì để thiết kế nên một kế hoạch thông minh như thế trong thời điểm hiện tại. Cả cô ta và Vũ còn chưa chính thức xác lập mối quan hệ yêu đương. Này, sao cô đâu ra vậy? Thu Vân lay người tôi, biểu cảm cô ả còn ngơ ngác lắm. Tôi hít một hơi thật sâu, cố nén cảm xúc của mình vào bên trong để giữ bản thân thật bình tĩnh, rồi từng bước đặt câu hỏi cho Vân hiểu. Tôi đánh cô ta, nếu Vũ phát hiện thì sẽ thế nào? Cô đã nghĩ tới điều đó chưa? Rồi, nên tôi mới bảo tôi sẽ ra ngoài giữ chân Vũ cho cô đấy. Việc của cô chỉ là trả thù giúp tôi thôi. Rồi nếu cô ta kiện tôi thì sao? Cô có đảm bảo rằng sau khi tôi đánh người giúp cô, tôi và cô sẽ an toàn, sẽ không bị pháp luật gông đầu gông cổ? Cô có nghĩ rằng khi là mình hành động ngu ngốc như vậy thì càng làm Thiên Vũ cảm thấy ngán ngẩm hơn không? Cô từng bảo với tôi, Vũ thích tiếp con gái thông minh dịu dàng, nhưng chính cô lại đang cư xử theo kiểu không có học còn gì. Tôi nói một hơi dài không ngơi nghỉ. Thu Vân ngồi đó im lặng lắng nghe, hai mắt cô ả trùng xuống vì bất lực. Ngẫm nghĩ một hồi lâu, dường như đã nhận ra mấu chốt của vấn đề, cô ả mới chịu lên tiếng hỏi lại. Vậy theo cô ấy, tôi cần phải làm gì để anh Vũ rời bỏ con bé trà xanh ấy, để tôi không mất ăn mất ngủ mỗi ngày nữa? Bỏ anh ta đi, cô xem, cô xinh đẹp, đáng yêu, giàu có, việc gì tôi không làm được. Vân cúi đầu, hai tay vân vê lại với nhau. Anh Vũ là chấp niệm cuộc đời tôi mất rồi. Cả đời này tôi sẽ không bao giờ buông tay anh ấy đâu. Anh ta có cho cô ăn bùa mê thuốc lú gì hay không? Tôi tức đến nghẹn lòng. Đời tôi chưa gặp ai cố chấp như cô ả. Tôi nói chuyện với Vân chỉ mới 3 phút mà tưởng chừng như máu não tôi đã dồn tới cực đại. Vân có vẻ không thích phản ứng của tôi. Cô ả sụ mặt một đống không thèm trả lời. Này, giờ cô muốn sao? Muốn gì nữa? Đánh cũng không được, làm gì cũng không xong. Thu Vân thở dài thườn thượt khiến tôi mềm lòng. Thôi được rồi, tôi và cô vào trong xem thế nào. Thu Vân tròn mắt ngạc nhiên trước quyết định của tôi. Tâm trạng vốn dĩ đang ủ rột của cô ta bỗng trông quay ngoắt thay đổi. Cô ả cười toe, hồ hởi như kiểu mới nhận được rất nhiều quà. Nhưng kế hoạch thế nào đã? Vẫn như cũ, chỉ có điều tôi sẽ không ra tay đánh con trà xanh đó. Tôi muốn gặp trực tiếp nó, xem thử tính cách nó, con người nó thế nào. Quăng cho nó vài câu dọa dẫm, cho nó sợ đen mặt là được. Tôi chia sẻ, Vân thích chí tán đồng lắm. Cô giỏi thật đấy, tôi phục cô sát đất. Chuyện, ngày xưa tôi giang hồ có tiếng đấy. Mấy con tiểu yêu trà xanh trà đạo chỉ là ruồi mũi với tôi thôi. Được rồi, chúng ta vào nhanh lên, không trễ. Tôi gật đầu, đang định đẩy cửa xe ra thì Thu Vân kéo người tôi lại. Cô ả dùng tay xé toạc áo tôi ra một miếng để lộ bầu ngực tròn đầy lấp ló lẳng lơ. Này, tôi trừng mắt. Còn Thu Vân, cô ả nhanh nhào đáp lời. Vào ba thì phải sexy xíu chứ. Chẳng lẽ cô cứ để mình cứng như bưng hay sao? Con bé trà xanh mà thấy cô ăn mặc tuềnh toàng, nó lại đánh giá thấp cô ra đấy. Vậy thì làm thêm vài đường nữa cho nó chất chơi. Tôi khẽ cau mày đáp lời, thuận tay xé thêm một vài mảnh trên áo, rồi dùng dao lam cứa vài đường rằn di trên quần. Trong bộ dạng tôi lúc này chỉ có thể miêu tả bằng hai từ rất ngầu. Bộ đồ đen tôi bận ôm sát vào người giờ đã được thay ra đổi thịt, trở thành một bộ đồ kiểu ăn chơi. Vân nhìn tôi một lượt, tròn mắt gật gù công nhận sự sáng tạo của tôi. Chúng ta đi thôi. Tôi ra hiệu. Đã lâu lắm rồi tôi mới trở lại quán bar. Không khí nhộn nhịp thân quen nơi đây khiến lòng tôi có chút bồi hồi. Dù gì thì gì, tôi cũng từng là nữ hoàng nơi này. Ơ, chị Hạ, lâu lắm không gặp chị. Chị đi đâu biệt tăm biệt tích vậy? Cậu nhân viên quán bar lên tiếng. Khi vừa thấy tôi, ánh mắt cậu nhìn tôi sáng rỡ. Chị có ít việc gia đình, giờ chị có hẹn nên lên trên một chút, tí gặp sau. Em biết rồi, tí xuống phải uống với em vài chai đấy nhá. Nhất trí luôn. Tôi bước chân lên cầu thang, hướng về phía phòng 108, tiện tay với lấy một chai rượu đang rang dở ngay góc bàn cầm theo. Sau khi nhận được tin nhắn của Thu Vân về việc Thiên Vũ đã rời đi để gặp Vân, tôi mạnh dạn đẩy cửa phòng bước vào trong. Mọi thứ mờ ảo dần dà rõ nét hơn cả. Trong phòng lúc này có khoảng 7 người, 4 nam 3 nữ. Bọn họ ngồi sát nhau, say sưa uống rượu và trò chuyện. Sự xuất hiện của tôi ít nhiều khiến họ chú ý. Một trong số các cô gái đó lên tiếng. Cô là ai? Vào đây làm gì? Mang rượu. Anh Vũ bảo. Tôi nhún vai trả lời bằng thái độ hiển nhiên rừng rưng. Đồng thời cũng kịp nhận ra cô gái vừa hỏi tôi cũng là con bé trà xanh mà Thu Vân nhắc tới. Con bé này có đặc điểm nhận dạng là tóc xõa ngang vai, uốn mái bay bay và có một nốt ruồi ở ngay dưới mi mắt. Đã vào đây rồi thì uống với anh vài ly, thích bao nhiêu anh chiều bấy nhiêu. Một ông già trong đám đó chủ động mở lời. Nhìn vào ánh mắt dâm dê của lão, tôi thoáng rợm nôn, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc tiến tới ngồi xuống cạnh bên lão. Con bé trà xanh thấy tôi cư xử thản nhiên thì khẽ nhếch miệng cười nhạt. Nó lướt nhìn tôi một lượt tỏ vẻ khinh bỉ, thậm chí còn ra điều nhắc khéo. Phục vụ anh Lâm cho cẩn thận vào, diễm phúc bảy đời nhà cô mới được anh Lâm để ý đấy. Con bé trà xanh vừa nói xong thì mọi người xung quanh đồng loạt cười lớn. Bọn họ thi nhau hùa theo để đẩy thuyền cho tôi và lão Lâm. Lão béo nghe vậy cũng thích chí lắm. Lão cứ ngả đầu vào vai tôi thầm thì, em ở đâu mà sao bây giờ anh mới gặp? Em nói đi, em với anh có phải là duyên nợ hay không đây? Tôi khẽ cười, cúi người rót cho lão một ly rượu đầy. Lão nhận ly rượu của tôi mà mặt mày phấn khởi lắm. Dù đã ngả ngà say nhưng vẫn quyết tâm uống cạn. Đổi lại tôi cũng phải uống vài ly để lấy lòng lão chứ. Ngồi một lúc trong phòng, tôi mờ mờ hiểu được nội dung của buổi chè chén này là gì. Hóa ra lão Lâm đây là một đại gia sành sỏi trong ngành buôn gỗ hiếm. Những người đàn ông ngồi đây quanh lão đều là đàn em của lão, và những cô ả ngồi ve vãn xung quanh đều là đào đã được chọn lọc kỹ càng để phục vụ đại gia. Trà xanh tất nhiên cũng là em chân dài trong số đó. Chỉ có điều trà xanh ở một cương vị cao cấp hơn. Nói trắng ra, cô ả chính là do Tú bà dắt đào. Đúng là có nằm trong chăn thì mới biết chăn có giận, có trực tiếp vào động phò thì mới biết được chân tướng như thế nào. Và theo những dữ kiện mà não bộ tôi đã kết nối, phân tích được, thì con bé trà xanh này chẳng có mối quan hệ riêng tư gì với Thiên Vũ, ngoài việc nó được anh ta thuê để dẫn đào cho mối lớn. Tôi ngồi đó thở dài thườn thượt, xém chút nữa mình lại đi sai đường mất rồi. Từ giờ về sau, tôi dặn bản thân phải cực kỳ cẩn trọng trước mọi thông tin. Chuyện gì cũng nên trách trước trách sau để không bị tốn nhiều thời gian và mất nhiều công sức. Nghĩ lại cũng thấy may, chí ít tôi chưa làm gì phương hại tới con bé trà xanh này. Nhận ra mọi việc đã tỏ tường, tôi quyết định rút nhanh cho êm. Nào có ngờ đâu lão Lâm nhất mực không để tôi rời đi. Lão nằng nặc một hai tay, bắt tôi ở lại rót rượu cho lão. Em đi vệ sinh xíu thôi, rồi em lại vào với anh. Trong phòng có nhà vệ sinh, em vào đó đi, không cần phải ra ngoài đâu. Mặc dù tôi có ngọt ngào, mặc dù lão Lâm tuy say nhưng mà vẫn chưa hề lú. Lão liếc mắt ra hiệu với đàn em hai bên, để ý tôi, khiến tôi không còn cách nào khác ngoài việc bước vào nhà vệ sinh bên trong phòng. Ở bên trong, tôi ấn số gọi cho Thu Vân vài lần nhưng máy bận, chẳng biết cô ả đang làm gì, có nhớ tới bước tiếp theo của kế hoạch hay không. Rõ ràng tôi và cô ả đã thống nhất với nhau rằng cô ả sẽ giữ chân Vũ tới cùng cho tới khi tôi hoàn thành xong nhiệm vụ, mà nhiệm vụ của tôi bây giờ thì lại đang va phải chút rắc rối bất ngờ. Thiết nghĩ nếu chẳng may Vũ về tới nơi và nhận ra tôi ở đây thì chắc chắn anh ta sẽ không để tôi yên đâu. Mới nghĩ tới đây thôi, tôi đã đầu đau như búa bổ rồi. Tôi đứng đó, cố ý tạt nước thật mạnh lên mặt để đầu óc tỉnh táo. Nhất định tôi phải tìm ra cách để thoát thân thật êm. Nếu là tôi của bình thường thì chỉ cần vài cước là sẽ hạ đo ván tất cả những người ngồi ngoài đó. Tuy nhiên hiện tại những người này lại có ảnh hưởng trực tiếp tới mối quan hệ làm ăn của Thiên Vũ. Còn tôi lại quá sơ suất khi dùng chính đòn bẩy mang rượu cho Vũ để bước chân vào đây. Vậy nên tôi không thể nào hành động lỗ mãng hay khinh suất được. Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên đều đặn. Một trong số đàn em của lão Lâm lên tiếng. Cô xong chưa? Anh Lâm cần gặp cô. Đẩy cửa bước ra ngoài, tôi thấy hai người đàn em của lão Lâm đã đứng sẵn ở đó. Bọn họ nhìn tôi, hướng mắt ra hiệu cho tôi tiến về phía lão Lâm. Sự trở lại của tôi làm lão Lâm ra chiều thích thú. Lão đưa bàn tay dơ bẩn của mình đặt lên đùi tôi vuốt ve, rồi cất lên âm giọng sở khanh đầy tởm lợm. Em làm gì ở trong đó lâu thế? Anh đợi mãi. Do hôm nay đến tháng nên em hơi đau bụng một chút. Tôi nhẹ nhàng phản hồi, không quên chủ động rót một ly rượu đầy mời lão. Lão Lâm nghe vậy thì gật gù, tỏ ý suy nghĩ. Nhưng chỉ vài giây sau đó đã ghé sát miệng vào tai tôi thầm thì: Không sao, anh ăn tiết canh được. Tôi đến là dùng mình trước những gì lão nói. Da gà da ốc trên cơ thể tôi lúc này thi nhau nổi lên. Tôi buồn nôn tới mức không còn cách nào khác ngoài việc vớ đại lấy chai rượu trước mặt Tô ửng ực. Nào, uống từ từ thôi kẻo sặc, anh có giành mất phần của em đâu. Lão Lâm cười sằng sặc khi thấy hành động lúng túng của tôi. Lão thậm chí còn biến thái tới mức chủ động kéo sát tôi vào người lão. Tôi cố tình giả bộ nôn thốc nôn tháo, thiết nghĩ chỉ có còn cách duy nhất này mới giúp mình thoát thân. Lão Lâm ngồi đó, ánh mắt lão nhìn tôi có phần kinh hãi. Lão hơi nhích người ra xa tôi một chút, tiện tay ném bọc khăn giấy cho tôi. Em lau đi, anh đã bảo là uống từ từ thôi mà. Cảm ơn anh, em hôm nay hơi đuối. Tôi vuốt miệng, ra vẻ đang rất cố kìm gắng nén cơn buồn nôn, còn đang loay hoay cân nhắc xem bước tiếp theo nên làm gì, thì tin nhắn điện thoại tôi vang lên với dòng chữ: Anh Vũ đang tới. Chính sự dồn dập này làm tâm trí tôi trở nên hoảng loạn. Thậm chí khi tôi còn chưa kịp đứng dậy để bước chân trốn tạm trong nhà vệ sinh thì cánh cửa phòng VIP đã bật mở. Người mà ai cũng biết là ai rồi đấy đang ung dung bước vào. Gương mặt quen thuộc của anh thật không lấn vào đâu được. Trong một khoảng tích tắc rất nhỏ, tôi cảm nhận Vũ dường như hơi khựng lại. Anh ta nhìn tôi chằm chằm vài giây rồi trở lại trạng thái bình thường. Cơ hồ giữa tôi và anh ta chưa từng có sự quen biết. Sự xuất hiện của Vũ khiến không khí vốn dĩ lộn xộn trở nên êm đềm hơn rất nhiều. Anh tiến tới ngồi sát lão Lâm, thoải mái khoác vai lão hàn huyên. Xin lỗi anh trai nhiều quá, thằng em này có chút việc đột xuất nên không tiếp đón anh trai chu toàn được. Mong anh trai thông cảm cho em nó. Có gì đâu, anh là anh thấy chú chu toàn nhất đấy nhá. Vừa bước chân ra khỏi cửa, đã đẩy vào cho anh một nàng thơ rồi. Nói cho chú biết, nàng thơ này nhá, anh rất là ưng đấy nhá. Vừa ngây thơ, vừa cá tính, lại còn có chút sexy. Lão Lâm vừa nói, vừa liếc sang tôi. Ánh nhìn biến thái của lão hướng chồng chọc nơi bầu ngực căng đầy. Mẹ kiếp, tôi hôm nay sao mà khinh suất quá. Có khi nào chính vì sự hở hang phủ phiếm này của mình mà lão Lâm quyết tâm ăn tôi cho bằng được hay không? Chỉ cần anh thích là được. Thiên Vũ lên tiếng, anh ta còn chẳng thèm ngó sang ra hiệu cho tôi lấy một lần. Xem chừng lần này anh ta bỏ mặc tôi thật rồi. Anh ta đang coi tôi là người vô hình là một món hàng mà anh ta vô hình hiến dâng cho lão dê kia. Thích, thích chứ. Lão Lâm cười sằng sặc rồi quay người ngắm nghía tôi say sưa. Em mà có ói thế, ói nữa, anh vẫn thấy đẹp. Người đẹp á thì làm gì cũng khiến anh mê đắm cả. Em gái à, em chỉ việc ngoan ngoãn nghe lời anh thôi. Tất cả những thứ còn lại, anh sẽ bao thầu cho em tất. Anh nói thật chứ? Tôi hỏi lại, tôi biết nếu bây giờ tôi không tự cứu mình, thì không ai cứu được tôi cả. Chính ngày Thiên Vũ ngồi đây, người mà tôi quen biết ý, thì cũng chỉ xem tôi là một món đồ không hơn không kém. Thật, Lâm gia này chưa từng nói sai lời. Vậy em muốn anh làm cho em một điều, chỉ một điều duy nhất. Tôi mỉm cười giơ cốc rượu lên quay quay. Điều gì? Lão Lâm híp mắt, lão đưa tay vân vê lọn tóc tôi ra chiều lắng nghe. Anh phải uống với em một trận ra trò. Từ trước tới giờ với em mà nói, em luôn ấn tượng với những người uống được. Vì sao anh biết không? Sao? Tôi ghé sát tai lão Lâm thầm thì. Vì khi say ấy, con người ta sẽ chân thật nhất. Những ham muốn của người say cũng phồn thực nhất. Lão Lâm nghe tôi nói xong thì thích chí lắm. Lão ngay lập tức gật đầu đồng ý với đề nghị của tôi. Tôi nhèo mắt với lão, thầm nghĩ trong đầu rằng con dê già biến thái này rồi á sẽ bị tôi quay mòng mòng ra đó ngay thôi. Lão Lâm ra hiệu cho đàn em gọi thêm rượu, chính thức bắt đầu cuộc chơi. Nói đi cũng phải nói lại, lão Lâm là một con cáo già sành sỏi trên thương trường, nên chuyện bia rượu đối với lão cũng ổn áp lắm. Lão uống được, uống tốt và sức bền cũng trâu. Quan sát lão hồi lâu, tôi biết mình phải từ từ nhử lão từng chút một. Ban đầu lão Lâm uống hăng lắm, tôi càng nói ngọt lão càng sung. Lão nuốt rượu như nuốt nước lọc. Uống đâu được thêm vài chai, lão Lâm bắt đầu có dấu hiệu ngấp ngoài. Lão thở phì phò, lươn lẹo kéo eo tôi sát vào người lão. Người đẹp, cho anh dựa tí nào. Anh hít em vài hơi để rồi lấy sức uống tiếp. Không được, chúng ta đang tham gia một cuộc thi mà. Anh không được phá luật như thế. Tôi kiên nhẫn nhẹ nhàng, chủ động gỡ tay lão già dê ra khỏi eo mình. Anh không chơi nữa, coi như anh cho em thắng. Điều anh muốn bây giờ chỉ có em thôi. Lão Lâm nhất mực không buông, thậm chí còn sấn sổ choàng hẳn hai tay vào bụng tôi, siết chặt. Lúc này bàn tay hư đốn của lão đã bắt đầu di chuyển lần mò. Biết bản thân không thể chịu đựng cảnh này thêm một giây một phút nào nữa, nên tôi đành định bụng sẽ ra tay hạ đò ván lão. Thoạt đầu tôi thực sự cố gắng kìm nén vì không muốn liên lụy tới công việc của Vũ. Nhưng càng ngồi lâu tôi càng hiểu Vũ chẳng hề có chủ tâm muốn giúp tôi. Vậy nên tôi không việc gì phải bảo vệ anh ta nữa cả. Tay tôi nắm chặt tay lão Lâm, định lấy thế cho một cước xoay vòng, bẻ cong tay lão sang một bên. Tuy nhiên khi còn chưa kịp động thủ thì lão Lâm lại bị Thiên Vũ kéo ngược về phía mình. Lực đạo Vũ mạnh tới mức lão Lâm tuy béo ị là thế, mà chỉ cần một cái kéo tay của anh ta thôi thì lão đã nhoài về phía bên ấy, tạo ra một khoảng cách nhất định giữa tôi và lão. Anh trai à, anh quên mất thằng em này rồi sao? Nỡ lòng nào vì một bé đào trong vô vàn các bé đào của anh mà bỏ mặc thằng em ngồi bơ vơ thế này. Em á là em không chịu để anh thiên vị như thế đâu nhá. Nào, uống với em một ly. Ơ, anh có cố tình thế bao giờ? Em trai yên tâm, anh sẽ gọi cái Phương phục vụ em. Đêm này á, hai anh em mình tới bến đi. Rượu ngon thì phải có bạn hiền, say rồi thì phải ở cạnh mỹ nhân nó mới chuẩn chỉnh. Cái Phương đâu rồi? Chúng mày ngồi đó mà không biết đường phục vụ anh Vũ à? Lão Lâm hét toáng lên. Nhỏ trà xanh nghe vậy thì lật đật lao lại phía Thiên Vũ hậm hực. Chúng em đến đây để phục vụ anh Lâm cơ. Anh Vũ ấy hả? Anh Vũ làm sao mà nhiều tiền bằng anh Lâm được? Anh Vũ chẳng bằng một góc của anh. Con bé trà xanh éo ọt chia sẻ. Nó nhìn Vũ khẽ nháy mắt đong đưa. Lão Lâm say rồi, lão vừa nức cụt vừa cười khẳng khặc với được khen. Anh biết anh là số một mà. Hôm khác nhất định anh sẽ chiều chuộng em. Còn hôm nay anh bận quan tâm người khác rồi, vậy nên em lo mà phục vụ anh Vũ cho chu toàn, muốn bao nhiêu anh cho nhé. Con bé trà xanh nhất mực không chịu, nó ướn hẹo đẩy Thiên Vũ sang chỗ khác, kéo tay lão Lâm đặt lên ngực nó xoa xoa, giọng nó ngọt ngào kinh khủng. Em không biết đâu, tâm trí em bây giờ chỉ có anh Lâm thôi. Anh Lâm á là số một, hôm nay anh mà không chiều em thì nhất định em không về đâu. Trước những cái đụng chạm cơ thể của con bé trà xanh, lão Lâm đành úp mặt vào ngực nó. Trong khi đó Vũ hướng mắt ra hiệu cho tôi ra ngoài. Tôi biết ý, từ từ từng bước rời đi. Ba thằng đàn em của Lâm thấy tôi bước ra thì có ý định ngăn cản, nhưng Vũ đã kịp lên tiếng. Anh Lâm đang tận hưởng, tụi mày lui hết đi, không đứa nào được làm phiền. Rõ. Tôi chuồn ra ngoài, đầu óc có phần hơi choáng choáng. Đây là tác hại của việc uống khá nhiều trong cuộc thi thố với lão Lâm vừa rồi. Đi được 10 bước chân xuống dưới tầng 1, tôi xém ngã. Cũng may thằng bé nhân viên quán bar đỡ kịp. Nó bối rối gọi tên tôi. Chị Hạ, chị có ổn không đấy? Sao lại uống say khướt thế này hả trời? Chị không sao, giúp chị gọi một chiếc taxi. Được, vậy chị đợi em. Thằng bé còn chưa kịp nói hết câu thì ai đó đã chủ động lên tiếng. Để tôi. Thôi, chị ấy say rồi, không đủ tỉnh táo để làm tăng nữa đâu. Anh tha cho chị ấy đi. Thằng bé nhân viên quán bar nài nỉ khi thấy ai đó dành phần đưa tôi về. Trong ánh sáng mập mờ nơi quán bar, tôi nhận ra gương mặt quen thuộc của Vũ. Anh ta cúi người bế tôi lên, không quên giải thích thêm với thằng bé. Cô ấy là người nhà tôi, cậu không phải lo. Rồi Vũ đưa tôi ra thẳng xe của mình. Trên đường trở về nhà, Vũ ném cho tôi chiếc áo vest đắp lên người. Gương mặt lạnh tanh tối sầm của Vũ khiến tôi rén ngang. Tôi biết bây giờ mình có nói gì cũng dở, có giải thích gì cũng vô nghĩa, vì cơn giận của Vũ đang trong đà gia tăng cực đại. Vì vậy tôi quyết định giả bộ ngủ sâu, để khi anh ta qua cơn rồi thì từ từ tính tiếp. Tôi nhắm nghiền mắt, cố ém lại hơi thở nồng nặc mùi cồn. Xe chạy được một lúc thì về tới nhà. Ấy vậy mà tôi vẫn nằm im re, dáng chờ đợi động thái tiếp theo của đối phương là gì. Vũ cúi người gỡ dây an toàn cho tôi. Khoảnh khắc cơ thể anh tiến sát gần tôi, tim tôi bỗng chốc đập liên hồi, cứ như thể chỉ cần anh tiến lại gần thêm một chút nữa, tim tôi sẽ chẳng mảy may mà nhảy ra khỏi lồng ngực. Thú thật, từ bé tới lớn, chưa bao giờ tôi phải trải qua cảm giác bối rối tới cùng cực thế này. Mãi tới tận thời gian sau tôi mới hiểu, hóa ra vì sự trở che của ai kia ngày ấy, tim tôi chính thức vỡ òa cảm mến theo. Vũ bế tôi lên phòng, cẩn thận đặt lên giường, điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh và đắp chăn kín cổ. Tất cả những hành động được cho là tử tế và đầy tính nhân văn của người đàn ông mặt lạnh này đều được tôi biết rõ. Anh ta đi rồi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, chẳng biết liệu rằng ngày mai sáng trời anh ta sẽ xử lý tôi thế nào nữa. Vũ có thể đối xử ân cần khi tôi không đủ tỉnh táo, nhưng anh ta chắc chắn sẽ cư xử khắc nghiệt khi tôi trở về trạng thái bình thường. Vũ vốn dĩ là người thù lâu nhớ dai, đặc biệt là khi tôi tham gia vào chuyện của anh ta khi chưa được cho phép. Tội của tôi vốn dĩ đã nhiều, giờ lại còn một nặng hơn. Tôi đã mất ngủ cả đêm, liên tục gọi điện cho Vân mà cô ả không nghe máy. Tới sáng hôm sau thì Vân gọi lại, giọng điệu ủ rũ của cô ả: "Ôi chao mà não nề, có chuyện gì mà cô gọi tôi nhiều thế? Tôi đang nẫu hết cả ruột cả gan ra đây. Cô có biết hôm qua tôi đã phải trải qua những gì không? Vì cô mà tôi đã phải thế nào không?" Tôi hét lớn qua điện thoại. Thật không ngờ Thu Vân lại là con người vô tâm vô tư đến như vậy. Cô ta bỏ tôi đi rồi chỉ báo về một tin nhắn gọn lòn. Lỡ tối qua Vũ không trở lại, tôi không biết mình sẽ thế nào. "Cô bình tĩnh đã, chuyện đâu còn có đó. Cô buồn á thì tôi cũng buồn vậy thôi. Hôm qua tôi vừa bị anh Vũ mắng đấy, tôi khóc cả đêm vì ấm ức." Thu Vân sụt sịt, tôi bực lòng cúp máy ngang. Tôi không biết nên xếp Vân thuộc loại người gì. Càng nói chuyện với cô ta, tôi càng muốn nổ banh não. Tôi chơi với cô ả hết lòng, còn cô ả chơi tôi hết hồn. Tôi lấy cớ đau đầu nên không thể xuống nhà phụ chị Hoa làm đồ ăn sáng, phần vì để ngủ bù thêm một chút ít, phần vì muốn tránh mặt ai kia. Tôi nhắm nghiền mắt mà lòng sôi sục lo lắng bồn chồn. Tầm hơn 9 giờ sáng, chị Hoa gõ cửa mang cháo lên phòng cho tôi. Chị sốt sắng đặt tay lên trán để đo nhiệt độ, chốc chốc lại xoa tay bóp chân rất ân cần. "Em đỡ hơn rồi, chị đừng lo quá." "Vậy thì cố gắng dậy ăn miếng cháo còn uống thuốc nhé. Sáng nay nhà mình ăn cháo bảo ngư ngon lắm đấy." Tôi chống tay ngồi dậy, dựa hẳn người vào thành giường, với lấy bát cháo thơm nức mũi mà hít hà. "Em cảm ơn chị nhé. Em sẽ ăn sạch để không phụ lòng chị. Mà chị này, anh Vũ đã đi làm chưa?" "Chưa, hôm nay cậu chủ ở nhà giải quyết công việc thì phải. Chị thấy cậu chủ ăn xong rồi lại trở lên phòng làm việc rồi." Miếng cháo ngon lành đang nằm trong miệng tôi bỗng trở nên đắng nghét. Tôi cảm tưởng anh ta đang cố tình ở nhà để gặp tôi bằng được mới thôi. "Này, em ăn đi. Sao mặt đờ ra thế? Hay chị nấu không vừa vị à?" "À, chị quên mất. Em ăn mặn hơn một chút so với bình thường. Vậy để chị đi lấy cho em ít nước mắm nhé." "Ơ không, không cần đâu chị. Cháo ngon lắm. Có lẽ do sức khỏe em hơi yếu nên mặt em mới thế thôi. Ăn xong bát cháo này, em uống thuốc là sẽ đỡ ngay." Tôi gần cổ giải thích cho chị Hoa hiểu. Tôi biết tính chị vốn dĩ hay lo lắng xa xôi, nên nếu chị cảm thấy tôi không mấy hài lòng, chị sẽ buồn lắm. Mặc dù tôi đang rơi vào hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc và đầu óc tôi lúc này chỉ quanh quẩn với hai chữ Thiên Vũ xoay vòng, nhưng tôi vẫn phải cố gắng trấn tĩnh bản thân, ăn nốt bát cháo bằng hết, ngoan ngoan uống thuốc để chị Hoa an tâm. Em cảm ơn chị, chị vất vả với em quá. Có gì đâu, em cứ nghỉ ngơi đi. Chị trông em còn xanh xao dữ lắm. Hôm nay việc trong nhà cứ để chị lo, thằng bé Khang cũng giao cho chị. Bữa giờ nó cũng biết theo chị rồi đấy. Thế hả chị? Vậy em nhờ chị nốt hôm nay nha, đầu em còn hơi biêng biêng. Tôi làm bộ làm tịch mệt mỏi cho chị Hoa thấy. Cốt cũng chỉ mong chị mở lời với ai kia, để anh ta không kiếm chuyện gặp tôi bây giờ. Khi chị Hoa ra khỏi phòng, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Ngồi trên giường mơ màng ngó ra bầu trời xanh bên ngoài, tôi thấy mọi thứ yên bình đến lạ. Chỉ có lòng tôi là bão tố dâng trào. Tôi vốn là người ưa hoạt động, cũng chẳng bao giờ bó buộc bản thân mình vào bất cứ điều gì. Ấy vậy mà hôm nay tôi lại chọn cách trói mình trong căn phòng nhỏ này. Không biết bản lĩnh xưng hùng xưng bá một thời của Nhật Hạ tiêu biến đi đâu hết cả rồi. Tôi ước gì mình được trở về với ngày xưa, cái ngày mà sự gan dạ trong tôi được ưu tiên hàng đầu. Đi loanh quanh trong phòng khởi động cho người khỏe khoắn, tôi cố gắng day chán để suy nghĩ cho ra phương án cứu nguy bản thân. Vì tôi hiểu khi mình càng trốn tránh thì lại càng chứng minh mình sai. Thay vì vậy, tôi nên can đảm đối diện và giải quyết tất cả một lần cho nhẹ lòng. Nhưng tôi nên làm gì bây giờ nhỉ? Tôi nên lấy lý do gì cho việc mình ở căn phòng đó vào tối qua đây? Tôi cần giải thích với Vũ ra sao để anh ta hiểu rõ tường tận và không căm ghét tôi nữa? Nếu tôi nói ra tất cả sự thật thì tôi sẽ cứu bản thân một bàn thua trông thấy. Tuy nhiên tôi lại bất tín với Thu Vân. Với tôi mà nói, bất tín tệ rất nhiều. Cả đời tôi sống vẻ vang nhờ chữ tín. Vậy nên tôi không thể nào vì cứu chính mình mà làm sai đi quy định đã được giao kèo. Nghĩ tới đây thôi, tôi tát nhẹ vào má mình để răn đe. Cái sai của tôi là lựa chọn đâm đầu vào việc này. Cái sai lớn hơn nữa là hứa với Thu Vân sẽ giữ kín bí mật cho cô ta. Và cái sai lớn nhất là nhận tiền của cô ta để rồi dồn bản thân mình vào ngõ cụt. Thu Vân bỏ tiền ra thuê tôi làm việc, tôi chỉ có lựa chọn là làm hoặc không. Và rồi nếu đã nhận làm thì phải làm tới nơi tới chốn. Dù có chuyện gì xảy ra, dù cho cô ta có bỏ mặc tôi chăng nữa, thì tôi cũng không được hé môi nửa lời, vì giữa tôi và cô ta đã có thỏa thuận giao kèo bất di bất dịch. Thế nên phương án nói ra sự thật chắc chắn không hề khả thi tẹo nào. Dồn mình vào thế bí khiến tôi đau đầu quá, càng nghĩ càng đau, nhất là khi tưởng tượng tới viễn cảnh Thiên Vũ sẽ xử lý tôi. Tiếng cửa phòng vang lên bên ngoài khiến tôi giật thót mình. Đừng nói là anh ta lên tận phòng để gặp tôi đấy nhá. Đừng nói là suy nghĩ của tôi thiêng đến mức dù chỉ mới lóe tên anh ta trong đầu là anh ta đã xuất hiện luôn rồi đấy nhá. Tôi đứng đó, trừng mắt nhìn về hướng cửa phòng, cả cơ thể cơ hồ run lên. Tiếng gõ cửa ngày một lớn hơn, kèm theo âm giọng chị Hoa văng vẳng đầy quen thuộc. Hạ ơi, mở cửa cho chị với, mở cho chị với em. Tôi lật đật bấm cửa ra, chị Hoa lao ngay vào trong phòng tôi với gương mặt xanh lét. Mới ban nãy da rẻ chị còn hồng hào khỏe khoắn lắm, mà chẳng hiểu sao bây giờ chị tím tái thế này. Chị Hoa run run bấu vào tay tôi. Chị cứ lắp bắp, nói gì đó mà mãi tôi chẳng thể nào nghe được. Tôi đóng cửa lại, đỡ chị lên giường, rót ra cho chị một cốc nước để chị lấy lại bình tĩnh rồi từ từ hỏi chuyện. Chị hít một hơi thật sâu rồi thở ra từ từ. Có em ở đây rồi, chị không phải lo. Nào, làm theo hướng dẫn của em, hít vào, thở ra. Chị Hoa ngồi yên lặng, tập trung vào những gì tôi bảo. Vài phút sau, khi bình tĩnh hơn, chị mới vội vàng chia sẻ. Chị biết em mệt, nhưng hôm nay em phải cứu lấy chị em ơi, chị xin em đấy. Chị Hoa nắm lấy tay tôi run run. Có chuyện gì vậy chị? Bà Loan, bà ta đang ở dưới nhà. Chị sợ lắm. Sao bà ta lại tới đây? Chị không biết. Chị đang nấu ăn thì thấy bóng chiếc xe quen thuộc chạy vào. Chị hoảng quá nên chạy lên phòng báo cậu chủ, rồi sau đó chạy sang báo với em. Hồi cậu chủ cứu chị khỏi vụ tai nạn, chị không biết bà ấy có đoán ra được không, nhưng chắc chắn nếu bây giờ bà ấy gặp chị thì chị sẽ chết mất thôi. Chị Hoa vỡ òa trong nước mắt. Chẳng biết bà Loan đã đối xử tệ bạc với chị thế nào mà khiến chị ấy ám ảnh tới như vậy. Tôi đành trấn an động viên để chị an tâm. Không sao mà, không sao cả nhé. Anh Vũ sẽ không để bà ta làm gì chị đâu. Với cả chị còn có em cơ mà. Em có Võ, em sẽ bảo vệ chị. Bây giờ chị nghe em, ngồi yên ở trong phòng và không được đi đâu cả. Em sẽ xuống thay chị làm việc ở bên dưới, xem tình hình thế nào. Chị nghe rõ chưa? Chị Hoa gật đầu. Chị vội vàng kéo vạt áo của mình lên lau nước mắt. Khi tôi vừa đứng dậy toan đi thì chị kéo tay tôi lại, âm giọng run run thế thương vô cùng. Em nhớ cẩn thận nhé. Được rồi. Rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, nhất là khi tinh thần bảo vệ công lý của tôi đặt trên cao độ, tôi quyết định xuống nhà để nắm bắt tình hình, mặc cho việc sẽ phải đối diện với Thiên Vũ sớm hơn dự kiến. Vừa xuống tới nơi, tôi đã chạm ngay ánh nhìn hung dữ của bà Loan. Bà ta soi xét lướt tôi một lượt, rồi quay sang bảo với Thiên Vũ: "Giúp việc nhà con đấy à? Mẹ không ngờ con lại lựa chọn người trẻ thế này về làm cơ đấy. Phải chăng ngoài việc giúp việc ra, cô ta ở đây còn có động cơ nào khác?" Bà nghĩ, đó là động cơ gì? Thiên Vũ bật cười, rít nhẹ điếu thuốc, phả làn khói đầy mờ ảo vào không trung. Tôi cúi đầu chào bà ta, rồi tiến ra bếp nấu ăn, đứng nép vào góc bếp, hướng tai mình về phía phòng khách để có thể lắng nghe câu chuyện của hai người. Bà Loan khẽ cười, rồi đưa tay vuốt ve mái tóc xoăn nhẹ của mình bảo lại: "Động cơ gì thì ăn hẳn con mới là người hiểu rõ nhất chứ không phải mẹ, nhỉ? Con trai yêu dấu, làm gì mà chẳng có mục đích sâu xa. Con trai?" Bà mở mồm nhận tôi là con mà không thấy ngượng mồm à? Tôi trước giờ chỉ có một người mẹ duy nhất, không cần thêm người mẹ thứ hai, nhất là khi người đó chẳng đáng để tôi tôn trọng. Này, vào thẳng vấn đề đi, bà mò đến nhà tôi hôm nay làm gì? Để xem tôi ăn ở thế nào, xem cuộc sống của tôi thế nào, rồi tìm cách bày trò hãm hại, đúng không? Sao con cứ nghĩ ác cho mẹ hoài vậy Vũ? Chính vì trong đầu óc con toàn thù hận, nên con không thể nào cảm nhận được tình yêu và sự tử tế của mẹ dành cho con. Bà Loan nhẹ nhàng uống một ngụm nước trà, sắc mặt bà ta thể hiện rõ sự cợt nhả. Nếu nhìn lướt qua bên ngoài, thì người ta có thể cho rằng bà Loan là người sang trọng, chỉn chu và cầu toàn. Tuy nhiên nếu quan sát thật kỹ ánh mắt và biểu cảm của bà trong từng câu nói, thì mới dần dần cảm nhận được sự ác ngầm của bà ấy. Bà về đi, tôi không dỗi hơi nói chuyện tình nghĩa với bà. Bà chắc cũng hiểu tính tôi, một khi tôi đã ghét ai thì sẽ ghét tới tận cùng. Tôi bao giờ cũng sẵn sàng đương đầu với bà và con trai bà. Bà nên nhớ rõ điều đấy. Bà Loan bật cười thành tiếng rồi bảo: quan trọng là con có sức để chơi ván cờ này hay không thôi. Ta nghe bảo đêm qua con ký được hợp đồng lớn với đại gia ngành buôn gỗ à? Chúc mừng nhá. Cứ nỗ lực cố gắng như thế thì sớm muộn gì công ty của con cũng sẽ phất lên như diều gặp gió. Sau đó thì sẽ tha hồ mà tranh giành đấu đá với con trai ta. Tuy nhiên, lần nữa ta nhắc cho con rõ, từ trước tới giờ ta chưa bao giờ thất bại ở bất cứ một mục tiêu nào, kể cả bố con. Nói nhỏ cho con biết, ông ấy cũng chỉ là một con mồi béo bở trong vô số con mồi mà ta săn được. Nếu con thông minh thì nên lựa chọn hướng đi khác, còn nếu con ngu dại thì cứ việc chơi với ta. Chiêu nào ta cũng có thể tiếp, việc nào ta cũng có thể làm. Con yêu à? Rồi bà Loan đứng dậy rời đi. Những lời bà nói với Vũ chẳng khác gì một lời đe dọa ghê tởm. Chứng kiến từ đầu câu chuyện tới giờ, trong lòng bỗng chốc sôi sục như lửa đốt. Không hiểu tại sao một người tàn ác như bà ấy lại có thể tồn tại trên cuộc đời này lâu đến vậy. Nhìn Vũ ngồi dựa người vào thành ghế sofa, tôi bất giác cảm thông cho anh ta một chút. Hóa ra trên chặng đường mà anh ta lựa chọn, anh ta đã phải trải qua rất nhiều thách thức khác nhau. Ắt hẳn phải có một đầu óc tinh nhạy và một tâm lý rất vững vàng để đối diện với những hiểm nguy trong cuộc đời. Vừa phải lo cho sự nghiệp, vừa phải bảo vệ em trai, và còn phải khéo léo đón nhận tất cả những bài học từ cuộc sống. Chính ra anh ta rất cô đơn. Thay vì tìm gặp chất vấn tôi, hoặc dồn nén tất thảy mọi bức xúc sau cuộc nói chuyện với bà Loan vào tôi, thì Thiên Vũ đã không làm thế. Anh ta chọn cách bỏ lên phòng. Có lẽ anh ta cần thời gian để hoạch định những bước đi tiếp theo. Tôi biết với đầu óc thông minh nhạy bén của Vũ, anh ta cũng thừa sức tính toán được sự hiểm độc của bà Loan là như thế nào. Vũ đóng cửa trong phòng cả ngày trời làm việc, thậm chí còn chẳng chịu bỏ chút thời gian để ăn uống hay lo lắng sức khỏe cho chính bản thân mình. Mãi tới tối muộn, khi tất cả mọi người đã đi ngủ, Vũ mới chậm rãi xuống nhà dưới, vừa lúc bắt gặp tôi đang loay hoay nướng bánh. Sao cô còn chưa ngủ? Tôi nướng ít bánh để chuẩn bị bữa sáng cho Thiên Khang vào ngày mai. Hôm nay khi học bài, thằng bé bày tỏ mong muốn được ăn bánh nướng. Ừ. Thiên Vũ chậm rãi pha một tách trà nóng, nhìn sắc mặt anh ta lúc này lộ rõ vẻ mệt mỏi. Hai quầng mắt thâm đen nổi bật trên làn da tái nhợt. Bánh cũng xong rồi, anh có muốn ăn một chút không? Hình như từ sáng tới giờ anh chưa ăn gì thì phải. Tôi chủ động mở lời, thực tình trong lòng rất muốn quan tâm tới Vũ. Tôi biết bình thường anh ta có thể hống hách, đáng ghét vô cùng. Nhưng khi tôi nghe được cuộc trò chuyện ban sáng của anh và mẹ kế, thì tôi lại có suy nghĩ hơi khác đi. Ít nhiều cảm thấy anh ta đáng thương hơn là đáng trách. Vũ tròn mắt nhìn tôi, nơi đáy mắt đen sâu kia dấy lên sự tò mò. Có lẽ anh ta cũng khá ngạc nhiên trước sự quan tâm đầy bất ngờ của tôi. Được, cô lấy cho tôi một ít. Tôi nghe Vũ đồng ý thì vui lắm, tâm trạng vì thế cũng phấn chấn và kích động hẳn ra. Thiết nghĩ nhân lúc anh ta đang trong trạng thái bình yên thế này, tôi nên chủ động nhận lỗi để sau này đỡ căng thẳng. Tôi lấy một đĩa bánh nhỏ cho Vũ, đồng thời cũng nhẹ nhàng chia sẻ. Chuyện hôm qua, tôi xin lỗi anh, tôi không có âm mưu gì đâu, chỉ là hơi đen một chút. Tôi đưa tay gãi đầu, không biết nói sao cho phải nên lúng túng như gà mắc tóc. À, ý tôi là tôi không chủ đích kiếm chuyện hay gây chuyện gì đâu. Tôi cũng đã tính đường lùi rồi, nhưng không ngờ lại rơi phải sự cố đáng tiếc. Vũ thản nhiên ăn bánh, tuy vậy đôi mắt vẫn dán chặt vào tất cả biểu cảm và hành động của tôi. Trước ánh nhìn trực tiếp từ Vũ, tôi thật không biết phân bua thế nào. Đặc biệt hơn cả, sự im lặng của anh ta càng khiến tôi hồi hộp. Tôi đứng im như tượng, đến thở cũng cảm thấy khó khăn. Nếu cho tôi bầu chọn khoảnh khắc nào là khoảnh khắc chờ đợi lâu nhất trong đời mình, thì có lẽ tôi sẽ chọn khoảnh khắc này. Ngay cái thời điểm mà tôi hồi hộp chờ đợi từng lời từ Vũ. Vũ quả thật rất giỏi trong việc thao túng tâm lý người khác. Anh ta bắt tôi chờ đến mỏi mòn mà chẳng chịu nói tiếng nào. Mãi tới khi Vũ ăn xong phần bánh của mình thì mới chịu lên tiếng. Cô ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn trao đổi với cô đây. Hãy bình luận câu nói mà các bạn yêu thích nhất sau khi nghe xong tập truyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.